Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, một khỏa đan dược thần phục ngũ đại thế lực. Được rồi, đi, đừng kéo những này, bản thánh chủ nếu là trị tội ngươi, sẽ còn tha cho ngươi sống đến bây giờ. Diệp Hiên phất phất tay, cắt đứt Cơ Tuyên lời nói. Cơ Tuyên tự nhiên cũng biết Diệp Hiên căn bản là không có dự định truy cứu hắn trước kia những chuyện kia, hắn cử động lần này bất quá là vì cho thấy thái độ mình thôi. Bây giờ nghe được Diệp Hiên nói như vậy, cũng sẽ không lại chứa làm ra một bộ đáng thương dạng. Ngày đó ngươi làm gốc thánh chủ cung cấp danh sách, bản thánh chủ thế nhưng là luôn luôn nhớ kỹ, một quả này âm dương lưỡng cực đan. Liền thưởng cho ngươi đi. Diệp Hiên nói xong, cong ngón búng ra, một tia ô quang bắn về phía Cơ Tuyên. Cơ Tuyên vội vàng tiếp được. Đợi hắn nhìn thấy trong tay đan dược về sau, cả người nhất thời kích động toàn thân run rẩy. Cơ Tuyên thiên phú mặc dù không tính rất cao, nhưng dù sao thân là hoàng triều chủ, tài nguyên tu luyện liên tục không ngừng. Bởi vậy hắn hôm nay tu vi cũng là có ích cung đỉnh phong. Nhưng đến bước này, đối Cơ Tuyên mà nói cũng đã xem như đi đến đỉnh điểm. Bằng tư chất của hắn, cơ hồ hoàn toàn không có khả năng đột phá đến sinh tử cảnh một ngày. Mà bây giờ, Diệp Hiên nhưng là ban thưởng một khỏa âm dương lưỡng cực đan cho hắn. Cái này khiến hắn thấy được đột phá sinh tử cảnh khả năng. Ta Cơ Tuyên hạng gì gì có thể, vậy mà có thể được thánh chủ ban thưởng. Cơ Tuyên âm thanh nghẹt ngào, một bộ cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ. Thánh chủ lớn như thế ân, Cơ Tuyên ngày sau nhất định thề sống chết hiệu mệnh. Cơ Tuyên cử động lần này ngược lại cũng không phải cái bộ dáng, mà là trong lòng xác thực cảm kích. Dù sao có âm dương lưỡng cực đan, có thể rất lớn trình độ đề cao hắn đột phá sinh tử cảnh xác suất. Một khi đột phá sinh tử cảnh, Cơ Tuyên chí ít gia tăng ngàn năm thọ nguyên. Đối với Cơ Tuyên mà nói, hoàn toàn là ân cùng tái tạo. Được rồi, thu hồi ngươi tiểu nữ nhi hình. Bản thánh chủ không phải tới thăm ngươi khóc sướt mướt. Nếu muốn hồi báo bản thánh chủ, vậy liền hào hào nắm chặt cơ hội lần này. Đột phá đến sinh tử cảnh, ngày sau bản thánh chủ phá lệ đem ngươi chiêu như thánh địa, ban cho ngươi trưởng lão vị trí. Diệp Hiên âm thanh vang lên, ánh mắt của những người khác không một ngoại lệ đều rơi vào Cơ Tuyên trên thân. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Cơ Tuyên vậy mà lại đạt được lớn như vậy chỗ tốt. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người tràn đầy hâm mộ. Diệp Hiên thấy thế nở nụ cười, các ngươi cũng đừng hâm mộ Cơ Tuyên, chỉ cần các ngươi thật tốt là thánh địa hiệu mệnh, bản thánh chủ đương nhiên sẽ không keo kiệt ban thưởng. Đừng nói âm dương lưỡng cực đan, liền xem như cao cấp hơn đan dược, bản thánh chủ làm theo cùng thưởng các ngươi. Đám người nghe vậy, nhất thời ngượng ngùng nở nụ cười, không đa nghi dưới nhưng là nóng bỏng. Phải biết trước kia bọn hắn là thánh địa hiệu mệnh lúc. Cho dù có ban thưởng, tối đa cũng chỉ là một chút tầm thường võ kỹ. Hoặc là tài nguyên tu luyện loại hình, giống âm dương lưỡng cực đan loại này thần vật. Không phải bọn hắn có thể cảm tưởng, Yên Nhi bây giờ đã là thánh chủ thị nữ. Ta Lý gia càng phải vì thánh chủ thề sống chết hiệu mệnh mới là. Ngày sau thánh chủ tự nhiên cũng sẽ xem trọng ta Lý gia một chút. Đến lúc đó giống âm dương lưỡng cực đan loại này thần vật ban thưởng, làm không cẩn thận ngay cả ta đều có đột phá sinh tử cảnh ngày nào đó. Lý Thiên Tường cảm thấy, càng nghĩ càng kích động. Khương Kiền cũng là âm thầm tính toán nói, trở về lập tức liền đem Ngạn Thần lập làm thái tử. Có Ngạn Thần quan hệ tại, ta cũng không tin liền Cơ Tuyên cũng không sánh nổi. Cơ Tuyên đều có thể đạt được âm dương lưỡng cực đan ban thưởng. Ta Đại Khương Vương triều trên dưới nếu một lòng vì thánh chủ suy nghĩ, còn sợ đến lúc đó không có tốt hơn ban thưởng. So sánh với Lý Thiên Tường cùng Khương Kiền, Tống Ba nhưng là không có chút nào ưu thế, nhưng không có nghĩa là trong lòng của hắn không có biện pháp. Âm dương lưỡng cực đan a, đây chính là thần dược trong truyền thuyết, thánh chủ vậy mà hào phóng như vậy. Bây giờ ta Tống gia đã lạc hậu Lý gia cùng Đại Khương Vương triều, nhất định phải càng thêm chung với thánh chủ mới có thể trổ hết tài năng, đạt được thánh chủ ban thưởng. Tống Ba cảm thấy âm thầm quyết định, chỉ còn lại Đại Ly Vương triều chủ Tiết Tấn. Diệp Hiên chưa cùng hắn nói chuyện, nhưng lúc này Tiết Tấn cũng là kích động vạn phần. Lúc trước hắn cơ hồ như cái người trong suốt một dạng tồn tại. Thánh chủ, ta Đại Ly Vương triều trên dưới chắc chắn thề sống chết hiệu mệnh. Tiết Tấn vội vàng ôm quyền quỳ xuống. Tâm tình kích động, Tiết Tấn thậm chí không đợi Diệp Hiên lên tiếng thì đã đại biểu trung tâm một khỏa âm dương lưỡng cực đan, ngũ đại thế lực tất cả đều quy tâm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.